Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đại náo Đoan Mộc gia tộc 2. Cứ như vậy chết, thật sự là quá tiện nghi ngươi. Nhìn lấy này không đầu Đoan Mộc cảnh, Đoạn Lăng Phong có chút cảm thán. Cái này nhân sinh mệnh thật đúng là yếu ớt a. Trước đó hăng hái, không ai bì nổi Đoan Mộc cảnh. Giờ phút này là biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Đây chính là cùng hắn là địch hạ trang. Địch tập, có địch tập. Đoạn Lăng Phong đem cái này Đoan Mộc cảnh chém giết, vẫn là tạo thành không nhỏ động tĩnh. Cái này khiến Đoan Mộc gia tộc hộ vệ phát giác được Đoan Mộc cảnh chỗ biệt viện náo ra động tĩnh. Lập tức Đoan Mộc gia tộc tiếng còi cảnh sát đại tác phẩm. Hộ vệ gia tộc từ phủ đệ các ngõ ngách chen chúc mà tới. Từng cái một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Đoan Mộc gia tộc bị tập kích. Người ở cái này phong ba trên miệng dám tập kích Đoan Mộc gia tộc. Chỉ sợ chỉ có Ma Tha Vương quốc vương thất có thể làm được. Ma Tha Vương quốc vương thất tập kích Đoan Mộc phủ. Việc này thật là có khả năng. Đoan Mộc gia tộc cầu tặc. Để mạng lại. Vọng tưởng đoạt đích. Vương thượng nhất định sẽ đem bọn ngươi chém đầu cả nhà. Chu diệt cửu tộc. Tiếng hét lớn từ Đoan Mộc cảnh trong phòng truyền tới. Tiếp theo, Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Phản bội vương thất, cái này Đoan Mộc cảnh cũng là hạ tràng. Đoạn Lăng Phong thần niệm cường đại dị thường. Bốn phía kêu sợ hãi tiếng mắng chửi truyền đến. Cái này khiến hắn là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc này tập kích Đoan Mộc gia tộc, đây là chính xác nhất một sự kiện. Đoan Mộc gia tộc cùng vương thất Tề gia bộc phát ra đại quy mô xung đột. Dạng này hắn tốt ngư ông đắc lợi. Giết, giờ phút này Đoạn Lăng Phong. Hắn mượn bóng đêm, hóa thành một cái sát thần. Phụ cận Đoan Mộc gia tộc hộ vệ gặp được hắn. Chỉ có một con đường chết. Ánh đao lướt qua, lập tức liền mang theo một mảnh huyết vụ. Cái này đoạn hồn đao pháp lực sát thương vẫn là vô cùng mạnh. Quét qua một mảng lớn. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này đoạn hồn đao pháp thật đúng là một cái uy lực cự đại kỹ năng đánh lan. Ánh đao lướt qua, vừa chết một mảng lớn. Đoạn Lăng Phong hiện tại trực tiếp hóa thân thành một cái kinh nghiệm thu hoạch máy bay. Nhất đao chỗ qua, là hắn có thể thu hoạch hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Không biết là nguyên nhân gì. Cái này Đoan Mộc gia tộc người thực lực phổ biến đều cao. Phần lớn đều là trúc cơ cảnh, luyện khí cảnh thực lực. Trong đó luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả muốn chiếm đa số. Cái này khiến hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm thời điểm đều có thể thu hoạch đại lượng điểm kinh. Nghiệm, luyện khí cảnh võ giả. Vô luận là luyện khí cảnh sơ kỳ vẫn là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Gặp được hắn, chỉ có một con đường chết. Nhanh thông chi trưởng lão, tặc nhân hung mãnh, chỉ có trưởng lão xuất thủ tài năng chém giết kẻ này. Tiếng hét lớn trong đám người vang, Đoạn Lăng Phong tốc độ thật nhanh, thân thể mang theo từng đạo tàn ảnh, để cho địch nhân là không phân biệt thật giả, cũng không biết có bao nhiêu người ẩn núp đến Đoan Mộc phủ. Đoạn Lăng Phong đánh nhất thương liền đổi chỗ khác, đại lượng hộ vệ bị chém giết, trước sau khoảng cách mấy trăm mét xa. Cái này liền khiến cho Đoan Mộc gia tộc người coi là đến Đoan Mộc gia tộc thích khách có rất nhiều. Đoạn Lăng Phong lúc trước hắn khảo tra qua một gã hộ vệ. Hắn biết đối phương phân chia thế lực. Hắn qua địa phương cũng sẽ không có ngưng đan cảnh trưởng lão ở lại. Nếu gặp được ngưng đan cảnh cao thủ, hắn không thể nhanh chóng đem chém giết. Hắn liền sẽ trì hoãn nếu thời gian. Chuyện này với hắn tiếp xuống hành động bất lợi. Đương nhiên. Nếu là gặp được ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả, Đoạn Lăng Phong thì là không chút do dự đem cho chém giết. Đoan Mộc gia tộc tộc nhân thực lực mạnh phi thường. Cái này cho hắn một loại cảm giác. Cái này Đoan Mộc gia tộc những người này thực lực là bị cưỡng ép tăng lên. Những người này nhìn như thực lực rất mạnh. Thế nhưng là rất lợi hại trôi nổi. Những người này, bọn họ căn liền không thể cùng Đoạn Lăng Phong chống lại. Cũng là hắn chém giết một tên ngưng đan cảnh võ giả cũng không phải Đoạn Lăng Phong địch. Hắn cảm giác hắn đối đầu chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Ngưng đan cảnh võ giả cũng là như thế, không chịu nổi một kích. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương. Cái này gây nên Đoan Mộc gia tộc cao độ coi trọng. Luyện khí cảnh võ giả không phái ra. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ. Tại Đoạn Lăng Phong cảm giác phạm vi bên trong. Lập tức liền có 10 tên ánh mắt có chút đờ đẫn ngưng đan cảnh võ giả xuất hiện trong chiến trường. Đoan Mộc gia tộc đã bị triệt để kinh động. Đoan Mộc gia tộc đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, đại lượng võ giả từ Đoan Mộc gia tộc các ngõ ngách lao ra. Tại Tạp Tát Thành, lập tức liền gây nên bốn phía thế lực chú ý. Bọn họ phái ra thám tử điều tra Đoan Mộc gia tộc tình huống. Không xong, chạy mau, mau bỏ đi. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hơn 10 người ngưng đan cảnh võ giả xông lại. Trong đó còn có 2 người tản ra khí tức cường đại. Hoàn toàn không phải hắn chém giết loại kia ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả. Những này ngưng đan cảnh võ giả đều là cường giả chân chính. Không phải loại kia cưỡng ép đem cảnh giới để lên loại kia. Nếu là hắn lâm vào trong vòng vây, cái này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu là thân phận bại lộ, chuyện này với hắn không bình thường bất lợi. Đoạn Lăng Phong thấy tốt thì lấy. Tại Đoan Mộc phủ náo ra đại động tĩnh. Hắn hiện tại phá vây ra ngoài. Sau đó tại ẩn núp tiến đến. Dạng này liền có thể cứu người. Không thể để cho bọn họ cho trốn. Cho ta phong tỏa sở hữu lối ra. Tiếng hét lớn trong đám người truyền tới. Tại Đoan Mộc gia tộc phủ đệ mỗi một lối ra đều bố trí xuống trọng binh. Đoạn Lăng Phong có côn bằng thân pháp. Đây là thế gian cực tốc. Hắn có thuấn di phù triện. Có cái này thuấn di phù triện. Những người này, căn liền ngăn không được hắn. Người, các ngươi có nhìn thấy sao? Tìm kiếm cho ta, cũng là vạch rõ ngọn ngành tam xích cũng phải đem cái này tặc nhân bắt lại cho ta. Tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Đoan Mộc gia tộc cao tầng từng cái trợn mắt nhìn. Bọn họ phát hiện, đem hết toàn lực đều không có thể đem tặc nhân lưu lại. Cái này cũng chưa tính. Bọn họ đại chiến một trận. Liền tặc nhân là cái gì bọn họ cũng không biết. Ai có thể nói cho ta biết. Cái này là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là ai đánh lén ta Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc Hùng nhìn lấy Đoan Mộc gia tộc cao tầng. Hắn một mặt vẻ phẫn nộ. Cái này Đoan Mộc gia tộc bị lật một cái úp sấp. Bọn họ đều không có phát hiện là ai đánh lén Đoan Mộc gia tộc. Tổn thất kiểm kê đi ra không? Bẩm báo gia chủ. Ngưng đan cảnh trưởng lão vẫn lạc 3 người. Luyện khí cảnh hộ vệ thống lĩnh đội trưởng vẫn lạc 128 người. Trúc cơ cảnh hộ vệ vẫn lạc 326 người. Còn lại tạp dịch còn không có thống kê đi ra. Một tên mặc y phục quản gia lão giả mở miệng nói. Xâm phạm địch nhân thương vong như thế nào? Nhưng có người sống lưu lại. Đoan Mộc Hùng nghe quản gia báo cáo. Sắc mặt hắn là càng phát ra âm trầm. Bẩm báo gia chủ, xâm phạm địch nhân đã đều trốn. Không có bất kỳ cái gì thương vong người sống lưu lại. Quản gia kia nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Không vì cái gì khác, việc này, cũng là hắn nói ra. Hắn cũng cảm giác có chút khó tin. Hắn Đoan Mộc gia tộc chết rất nhiều người. Làm sao có thể không có một cái nào thương vong lưu lại. Việc này nói ra. Sợ rằng không ai dám tin đi. Phế vật, thùng cơm, các ngươi là làm gì ăn? Các ngươi đều là heo sao? Đều chết rất nhiều người. Một người sống đều không có để lại coi như. Liền một địch nhân đều không có giết chết. Là ai đánh lén các ngươi cũng không biết. Các ngươi là đớp cứt lớn lên sao? Đoan Mộc Hùng nghe nói như thế. Hắn là triệt để liền bạo phát. Tại cũng khống chế không nổi. Hướng về phía Đoan Mộc gia tộc cao tầng chửi ầm lên. Việc này nếu là truyền đi, hắn Đoan Mộc gia tộc mặt thật đều muốn mất hết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.